Thế tử gia, chương 93, Đại Điền Phong Hậu, góc truyện audio.com. Từ lúc Tề Thư Chí nói ra những lời đó, sau mẹ con Biểu Di liền im lặng, tựa hồ thật sự sợ Tề Thư Chí giới thiệu biên quan võ tướng, không thể để nữ nhi bảo bối của nàng đi đến nơi khổ hàn chịu khổ. Tề Thư Chí tuy là thỉnh mấy tháng nghỉ, nhưng hoàng thượng nếu hạ chỉ ý, hắn liền phải làm việc. Hắn chính là chính sử Đại Điền Phong Hậu lần này, phó sứ chính là Hàn Lâm Viện đại học sĩ. Còn lại tất cả công việc từ lễ bộ chuẩn bị, nhưng Tề Thư Chí là chính sử cho nên chuyện gì đều phải xen vào, không thì đến thời điểm có vấn đề, liền trách nhiệm hắn gánh hết. Chuẩn bị hơn một tháng, cuối cùng đem tất cả đều thỏa đáng, chỉ đợi chờ ngày lành tháng tốt. Thành thạo lễ một ngày trước, Tề Thư Chí cùng phó sứ cùng đi tế thiên, còn muốn đi thái miếu tế tổ. Hắn tại thái miếu, ngẩng đầu nhìn thấy bài vị Chu Trắc Cần, cảm thấy rất châm chọc. Chắc hẳn hắn biết con trai của mình Thú Xương Xương làm hoàng hậu, liền xem như đến cửu tuyền cũng sẽ không nhắm mắt đi. Ngày hôm sau, Đại Điền Phong Hậu đặc biệt long trọng, bách quan triều đình cùng với mệnh phụ đều muốn vào cung chiêu bái. Tề Thư Chí bởi vì là chính sử cho nên cần tiến cung tự mình cùng hoàng hậu giới thiệu lưu trình. Hắn đứng ở ngoại thất tẩm điện hoàng hậu, cách bức rèm che cúi đầu đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng hướng hoàng hậu giới thiệu lưu trình. Thân là ngoại thần phải biết cái gì nên nhìn cái gì không nên nhìn, hắn cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy mũi chân vạt áo cung nữ bọn thái giám ra ra vào vào. Làm tất cả xong xong sau chỉ nghe một thanh âm nói. Làm phiền quốc công, Tề Thư Chí cúi đầu, không dám, thần cáo lui. Trước khi đi hắn rốt cuộc nâng đầu, liền thấy bên trong bức rèm che, Xương Xương ngồi ở trước gương, các cung nữ đang búi tóc cho nàng. Tề Thư Chí đi ra tiêu phòng điện lại chê y đường đụng phải Chu Thần Lý. Chu Thần Lý cười nói, vất vả ngươi, Tề Thư Chí nói, chỉ cần bệ hạ ngươi có thể để cho thần nghỉ đủ 3 tháng thì tốt rồi. Ha ha ha, ngươi nha ngươi. Chu Thần Lý cùng hắn đi cùng một chỗ, hỏi. Hoàng hậu hôm nay có đẹp hay không? Không biết, a thần cũng không có nhìn thấy. Tề Thư Chí trả lời một tia không lọt, bất quá hoàng hậu nha, nhất định là xinh đẹp. Chu Thần Lý lộ ra hồi ức thần sắc nói. Lúc trước cái nhìn đầu tiên thấy Xương Xương, trẫm liền thích, nhất định phải làm cho nàng trở thành nữ nhân của trẫm. Hiện tại tốt, nàng liền trở thành hoàng hậu, trẫm nhất định phải làm cho nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất, hạnh phúc nhất chê y đời. Tề Thư Chí liền cười cười, trong lòng suy nghĩ vài ngày nay có chút mệt mỏi, đợi ngày mai nhất định phải ôm Dư Ninh ngủ đến mặt trời lên cao, ai kêu đều không đứng lên. Trận Đại Điền Phong Hậu này chính là gần 50 năm qua lần đầu tiên, tiên đế hoàng hậu chính là tiên đế Long Tiềm thời kỳ chính thê, sau khi lên ngôi liền trực tiếp thành hoàng hậu, căn bản không cần cử hành Đại Điền Phong Hậu. Văn võ bá quan cùng với mệnh phụ quỳ dưới đài cao, hướng tới đế hậu hành lễ. Kinh đô từ đó lưu truyền giai thoại về đế hậu, hoàng đế là như thế nào lực xếp chúng nghị lập hoàng hậu càng là bị diễn dịch rất nhiều phiên bản, thậm chí còn có chuyên gia biên soạn kịch nam từ đế hậu là như thế nào gặp nhau viết đến cuối cùng lại là như thế nào trở thành đế hậu. Tây Nam Sơn có thổ bạo động, Tề Thư Chí nguyên tưởng rằng Chu Thần Lý sẽ phái hắn đi mang binh trấn áp, cuối cùng lại phái điện tiền. Góc truyện audio.com, từ đồ chỉ huy sứ cũng chính là phụ thân của Trương Tuấn Anh đi. Tề Thư Chí nghĩ ngợi, Lương Đông từ Tứ Xuyên trở về, hắn cũng không có đi xem. Thừa dịp gần nhất ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Tây Nam, hắn cảm thấy cùng thê tử đi Lương gia bái phỏng một chút. Từ Tứ Xuyên sau khi trở về, Lương Đông cuối cùng là có tiền. Nhà bọn họ cuối cùng từ tiểu chuyển ra tại Chu Tước phố phía cuối mua tại Tam Tiến tòa nhà. Trừ trong nhà người ở bên ngoài còn mua chút hạ nhân cùng đầu bếp. Lương gia hai cụ rốt cuộc có thể hưởng thanh phúc, trước đó Tề Thư Chí còn phái người vụng trộm đưa hạ lễ chúc mừng nhà bọn họ thăng quan chi thích. Lương Đông hiện tại thụ trọng dụng, từ Tứ Xuyên trở về liền cho hắn ấn cái danh hiệu Hàn Lâm Viện học sĩ, bản thân của hắn trước mắt tại binh bộ hầu việc. Nắm tay Dư Ninh, hai người lắc lắc ung dung liền đi Lương gia. Quý phủ lui tới phần lớn là một ít quan viên Hàn Lâm Viện, cũng chưa từng thấy qua quan to. Gặp vợ chồng Tề Thư Chí hai người xuyên tật trắng thuần khiết liền cho rằng bọn họ là đến nịnh bợ lão gia. Thái độ 10 phần ngạo mạn để hai người chờ, hắn đi vào thông chi lão gia. Dư Ninh có chút buồn cười nói, loại hạ nhân này, Trương Tỷ Tỷ cũng không biết quản. Tề Thư Chí nói, Trương Tỷ Tỷ có thay, sợ là không tinh lực này. Một lát sau Lương Đông tự mình ra, nhìn thấy vợ chồng Tề Thư Chí, khoa trương nói. Ai nhà uy thật là khách đến, hôm nay là mặt trời đánh phía đông à. Ngài như thế nào đến? Tề Thư Chí lười phản ứng hắn cái này âm dương quái khí, đối Dư Ninh nói. Người theo ta gọi đâu, liền gọi hắn thúc thúc, đi theo ngươi Trương Tỷ Tỷ gọi, liền phải gọi tỷ phu tùy ngươi. Dư Ninh tự nhiên hào phóng nói. gặp qua thúc thúc, Lương Đông đối với Tề Tư Chí vậy là như thế nào đều được, đối với Dư Ninh hắn cũng sẽ không vô lễ, lập tức khiêm tốn nghiêng người, nói. Thuần Anh ở trong trước, ngươi đến rồi nàng khẳng định cao hứng. Ba người cùng nhau vào phủ, Tề Tư Chí đánh giá chung quanh một phen, gật đầu nói. Ân, tuy có dấu hiệu nhà giàu mới nổi, nhưng là miễn cưỡng có thể ở lại. Có thể đi của ngươi đi. Hắn cười mắng, lời này đến Thuần Anh trước mặt cũng không thể nói, nàng gần nhất tính tình xấu vô cùng. Tề Thư Chí, như thế nào? Lương Đông một tay đặt ở bên miệng, nhỏ giọng nói. Trong nhà đều là nàng bố trí, cái này Tề Thư Chí sẽ hiểu, nghe nói điện tiền tư đô chỉ huy sứ gia cũng là cái dạng này. Đi đến nhà người ta thứ nhất đương nhiên là trước bái kiến Cao Đường. Lương phụ lương mẫu vất vả cả đời, đến có thể hưởng phúc cũng không chịu ngồi yên. Trong nhà bồn hoa đất trống đều bị bọn họ loại thượng rau dưa, Tề Thư Chí tiến sân, trong sân kết đầy đỏ rực ớt, ngược lại là có một phen tư vị khác. Hai vị lão nhân gia đều là người thành thật, Dư Ninh lần đầu tiên bái kiến bọn họ còn muốn cho hồng bao. Xuất viện tử, Lương Đông có chút xin lỗi nói, để đệ muội chê cười. Dư Ninh nói, hai vị lão nhân gia đều rất thân thiết, khó trách Trương tỷ tỷ thường nói với ta cha mẹ chồng tốt như thế nào. Lời nói này, Lương Đông nghe trong đầu cao hứng, đi đến nơi hai vợ chồng, còn không có tiến viện môn, Lương Đông liền hô lớn. Nương tử, nhìn xem ai tới, bên trong lập tức truyền tới một so Lương Đông thanh âm càng vang dội thanh âm, ngươi lại mang hồ bằng cầu hữu trở lại. Không khí nhất thời có chút xấu hổ, Lương Đông gượng cười nói. Nàng bình, góc chuyện audio.com, thường không như vậy, mang thai tính tình liền thay đổi. Tề Thư Chí cùng Dư Ninh nghẹn cười nghẹn đến mức rất vất vả, Dư Ninh tiểu bước chạy đi vào, nói. Trương tỷ tỷ, là ta. Dư Ninh, là ngươi sao? Tiếp từ trong đầu lao tới nữ nhân bụng lớn, Lương Đông gấp đổ mồ hôi, nương tử, đều nói bao nhiêu lần, không thể chạy không thể chạy. Trương Thuần Anh lúc này trong mắt đâu còn có nam nhân chướng mắt. Nàng nắm tay Dư Ninh cao hứng, Dư Ninh muội muội, ngươi đã tới ngươi thành hôn thời điểm Lương Đông cái kia ai thiên đao chết sống không cho ta đi, ta lấy đao cắt tim của hắn đều có. Lương Đông chỉ thấy phía sau lưng chợt lạnh, Tề Thư Chí đồng tình nhìn hắn. Cùng Dư Ninh nói vài lời thôi, Trương Tuấn Anh nhìn về phía Tề Thư Chí cẩn thận quan sát sau một lúc lâu, lúc này mới nói. Không thể tưởng được Dư Ninh muội từ cuối cùng tiện nghi ngươi. Tề Thư Chí xấu hổ cười, Trương Tuấn Anh xoay mặt vừa cười, đối Dư Ninh nói. Tướng công của ngươi tuy rằng cùng Lương Đông là cá mè một lứa, bất quá cũng là so kinh thành trong đại bộ phận nam nhân tốt hơn nhiều, gả cho hắn ngươi cũng không tính chịu thiệt. Được, Tề Thư Chí nói, các ngươi tỉ muội hào hào trò chuyện đi, ta cùng Lương huynh tự ôn chuyện đi. Hai huynh đệ kề vai sát cánh đi, Tề Thư Chí có chút khó hiểu nói. Trước kia tổ tử cũng không như vậy a, lúc trước nàng mặc dù là tướng môn hồ nữ, nhưng thời điểm ôn nhu vẫn là mang ôn nhu. Lương Đông vẻ mặt biểu tình bị lừa, nói. Đúng a, ai có thể nghĩ tới nữ nhân trước thành thân so thành thân là hai gương mặt đâu. Trước có đứa nhỏ cùng sau có đứa nhỏ lại khác biệt. Ngươi cứ chờ đi, đừng nhìn nhà ngươi vị kia bây giờ là ôn nhu nhu thuận, sang năm lúc này lại nhìn nàng là cái dạng gì. Tề Thư Chí ý vị không rõ cười cười, lòng nói ta cùng ngươi lại bất đồng, ta nương tử cũng sẽ không có võ công. Hắn bắt đầu trò chuyện chính sự, hỏi, biết nhạc phụ ngươi muốn dẫn binh đi Tây Nam chuyện sao? Biết, Lương Đông nói, ta tại binh bộ hầu việc làm sao có thể không biết. Vậy ngươi cảm thấy bệ hạ là có ý gì? Tề Thư Chí hỏi thẳng thắn. Lương Đông cũng đáp không hề ngăn cản, ngươi trong lòng không phải đoán được sao? Bây giờ trong quân hoặc là liền mặt ngoài là người của ngươi, hoặc là liền ngầm là người của ngươi, hoặc chính là nghĩ thân cận người. Bệ hạ muốn dùng người, lại nhất thời không người nào có thể dùng, tại số lượng không nhiều có thể dùng người, cũng chỉ có nhạc phụ ta coi như là đủ tư cách lĩnh công sự này. Tề Thư Chí mặt mang yêu sầu nói, chỉ là Trương đại người đã ở kinh thành đợi 20 mấy năm, hắn còn nhớ rõ như thế nào lãnh binh tác chiến sao? Huống chi Tây Nam phức tạp, hắn lại từ chưa đi qua Tây Nam. Là bệ hạ điểm danh để cho hắn đi, liền xem như bại rồi, cũng sẽ không giết đầu của hắn, nhiều lắm chính là để cho hắn về nhà ôm ngoại tôn đi. Lương Đông thổi thổi nhiệt khí lượn lờ nước trà, nói. Đối với ngươi mà nói đây là tin tức tốt, Hoàng thượng vẫn là không ly khai ngươi. Đây chính là một trong kế hoạch mấy năm nay, nếu định trước tránh không được quân vương ngờ vực vô căn cứ, hắn liền muốn cho quân vương không ly khai chính mình. Muốn hắn vẫn ỷ lại chính mình, chỉ cần hắn còn cần chính mình, liền sẽ không đối với chính mình có hành động quá phận. Nên hiểu rõ đã muốn biết, Tề Thư Chí nói, tàu từ đại khái lúc nào sinh, đã muốn 7 tháng, Lương Đông nói, nàng gả cho ta đã có mấy năm, bụng vẫn chậm. Góc chuyện audio.com, chạp không có động tĩnh. ta là không quá để ý, nhưng nàng lại là rất để ý. Lần này rốt cuộc mang thai, tính tình khó tránh khỏi sẽ biến một chút. Cũng không có sự nhi ta nhiều chịu trách nhiệm thì tốt rồi. Lương Đông bỗng nhiên cười, không thể tưởng được Sương Sương thành hoàng hậu, ta còn tưởng rằng ngươi đem Sương Sương thu vào hậu viện đây. Lời này cũng không thể nói lung tung, Tề Thư Chí uống ngụm trà nói, vợ ta lòng dạ hẹp hòi, biết ghen, cách chương.